Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, không cóng. Cái này nồi ta không cóng. Cái gì? Hát một bài ca liền có thể cho một khối ngọc linh chi. Tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Vẻ rất là háo hức. Nếu như học hát một bài ca liền có thể đạt được một khối ngọc linh chi, người nơi này có thể đem Dương Chân học phá sản. Đại tộc lão cười ha hả nhìn xem Dương Chân, bưng lên trên bàn linh trà, nghiêng người đối nhị tộc lão nói ra: "Dương Chân tiểu tử này, chẳng lẽ không biết tam muội năm đó được xưng là linh hồn ca giả?" Nhị tộc lão khẽ giật mình, toát ra nhớ lại thần sắc, cao tuổi rồi, thế mà lộ ra cưng chiều dáng vẻ. Nhìn xem tam tộc lão gật đầu nói: "Đúng vậy a, nhoáng một cái trăm năm đã qua, thật là có điểm hoài niệm tam muội năm đó cái kia không linh tiếng nói." Dương Chân tiểu tử này không sai, mặc dù tính cách quái đản, nhân phẩm lại không kém, nếu không suy nghĩ một chút hắn cùng U Nguyệt Nha đầu sự tình. Đại tộc lão cười lắc đầu, nói ra: "Người tuổi trẻ sự tình, để chính bọn hắn đi giày vò đi. Người ta lúc còn trẻ cái nào chưa từng hăng hái, số tuổi này liền nên trương dương ương ngạnh. Dương Chân tính cách này ngược lại cùng ta khẩu vị." Cùng hắn so ra, Tiêu Kỳ có chút âm trầm. Hai người trầm mặc không nói. Đại tộc lão sững sờ, nhìn xem trong tay nước trà nói ra: "Người tới, đem lão phu chân tàng ngọc long trà bưng lên." Ngọc long trà? Đại cương quốc quốc sư ngoài ý muốn nhìn đại tộc lão một chút, trong con người mang tới một chút ý cười. Nghe được đại tộc lão thế mà đem ngọc long trà đều lấy ra, ở đây người đang ngồi sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ngọc long trà 10 phần hiếm thấy, ngày bình thường đại tộc lão chính mình cũng không bỏ uống được, bây giờ lại vì chiêu đãi đám người dự định lấy ra. Phần này coi trọng trình độ rõ ràng. Tam tộc lão trên mặt lần nữa khôi phục thong dong, thế mà mang lên mỉm cười cùng nhớ lại, thấy một đám tiểu bối trợn mắt hốc mồm. Từ trước đến nay mặt lạnh đối mặt tam tộc lão trên thân, chưa từng gặp qua như vậy khuôn mặt. Kinh ngạc ngược lại là tiếp theo. Rất nhiều hoa gia tiểu bối nhìn về phía Dương Chân tầm mắt liền có vẻ hơi bội phục. Một cái tiểu thừa kỳ, không, kim đan kỳ tu sĩ, có thể làm cho tại nhiều như vậy trưởng bối cường giả trước mặt không kiêu ngạo không tự ti, còn dám để tam tộc lão ca hát, phần này tâm tính cùng đảm lượng cũng đủ để cho đám người phục sát đất. Hương trà bốn phía, đám người bắt đầu phẩm trà, trên mặt đều mang một tia nụ cười thỏa mãn. Tam tộc lão nhìn xem Dương Chân hỏi: "Dương tiểu hữu lời ấy thật chứ?" Dương Chân khoát tay áo, một miếng nước bọt một viên đinh. "Tốt." Tam tộc lão một tấm tràn đầy tuế nguyệt nếp uốn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thấy Dương Chân trong lòng một trận không chắc, "Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Tuổi đã cao, thật đúng là dự định ta hát. Cái này, gừng càng già càng cay a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào." Dương Chân một mặt bội phục tiến đến tam tộc lão bên tai, theo thấp giọng thì thầm. Một bài tẩy não thần khúc truyền lại đến tam tộc lão linh hải bên trong. Tam tộc lão toàn thân chấn động, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng, sức mạnh thần thức. Dương Chân nhếch miệng, nhiều mới mẻ a. Hỏa Ưng Nguyệt nuốt một đoạn nhỏ thánh linh căn đều ngưng tụ sức mạnh thần thức. Hắn đã sớm mở ra linh hải, còn đốt sáng lên không ít mệnh tinh, lại gặm hơn phân nửa thánh linh căn. Nếu như bây giờ còn không có thần thức lực lượng mà nói, liền thật nên hoài nghi nhân sinh. Nghe được tam tộc lão thấp giọng hô, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, nhất là Tiêu Kỳ cùng đại cương quốc quốc sư, khóe mắt cùng nhau nhảy một cái. Bây giờ Tiêu Kỳ đã không có chút nào tồn tại cảm giác, Tựa hồ từ khi Dương Chân sau khi đến, toàn bộ phòng nghị sự tiêu điểm liền thành Dương Chân. Dương Chân tính cách, trên người bảo vật, còn có hắn quái đản làm việc, đều đánh thẳng vào chung quanh trái tim tất cả mọi người. Cái này, lẽ nào lại như vậy? Tam tộc lão một gương mặt mò ngốc trệ, tức giận đến run rẩy, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương tiểu hữu, có thể hay không đổi một ca khúc? Rát băng, Dương Chân gặm một cái ngọc linh chi. Nếu không, đổi hai bài cũng được. Rát băng, khẩu hạ lưu tình a, ngươi đã ăn một nửa. Rát băng, Hoa Cảnh Sơn cùng đại tộc lão hai mặt nhìn nhau. Không biết tam tộc lão tại sao phải lộ ra tức giận như vậy lại khó xử biểu lộ. Thần sắc nghi ngờ nhìn xem Dương Chân, lấy tam tộc lão tại âm luật bên trên tạo nghệ. Đừng nói là một ca khúc, chính là 10 thủ 100 thủ, cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Năm đó không biết bao nhiêu vương công quý tộc thiên kiêu đại năng vì có thể nghe tam tộc lão một khúc, không xa vạn dặm đi vào liệt hỏa thành. Ngươi, tam tộc lão lão mặt đỏ dần, trừng mắt Dương Chân có chút không biết làm sao. Đại tộc lão bỗng nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên lấy mừng như điên thần sắc. Đối nhị tộc lão nói ra, ta hiểu được, tam muội hẳn là sắp đột phá rồi. Cái gì? Nhị tộc lão cùng bên người mấy người đồng thời chấn động. Bừng tỉnh đại ngộ nói ra, trách không được tam muội để ý như vậy Ngọc Linh Chi. Nàng, không hổ là hoa gia mạnh nhất thiên phú, không nghĩ tới hay là đi đến chúng ta trước mặt. Lần này đột phá, ta hoa gia thực lực tất nhiên lại lên một tầng nữa. Nói không chừng 2 năm sau có thể ngăn cơn sóng dữ. Ai ôi, Dương Chân kinh ngạc nhìn xem tam tộc lão, khí tức trên người nàng phảng phất giống như đại dương mênh mông một dạng. Căn bản nhìn không thấu, thế mà còn muốn đột phá, nàng đến cùng là cảnh giới gì? Trách không được nàng không có ngay tại chỗ trở mặt, lấy nàng cái tuổi này, lại đột phá rất có thể sẽ đối mặt cực kỳ khủng bố thiên kiếp. Ngọc Linh Chi chẳng những có thể để nàng bình yên vượt qua, còn có thể cam đoan nàng thần hồn không bị hao tổn, là thích hợp nhất độ kiếp lựa chọn. Hát đi, tam muội, thật lâu không có nghe ngươi ca hát. Đại tộc lão hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục nói ra. Nhị tộc lão cười ha ha, đồng dạng gật đầu nói, đúng vậy a, tam muội, hát đi, tam tỷ, để những bọn tiểu bối này lãnh giáo một chút ngươi tại âm luật bên trên tạo nghệ. Tam tộc lão, hát đi, đúng vậy a, tam tộc lão, hát đi, một đám người nhao nhao mở miệng. Đại tộc lão lão nghi ngờ vui mừng, giống như trẻ mấy chục tuổi một dạng, giơ ngọc long trà cười ha ha, đối với mọi người nói, tam muội linh hầu tin lành, lúc tuổi còn trẻ được vinh dự linh hồn ca giả, muốn nghe nàng một bài có thể thực không dễ. Tới, chúng ta hôm nay liền mượn cơ hội này thưởng trà thưởng khúc. Dương Chân sắc mặt cổ quái, thưởng trà thưởng khúc, các ngươi là nghiêm túc sao? Đám người nhao nhao phụ họa, nâng chung trà lên đến cười tủm tỉm uống một hớp lớn. Tam tộc lão thần sắc một cái hoảng hốt, giống như đồng dạng trẻ mấy chục tuổi, trừng Dương Chân một chút, mặt hướng đám người, một mặt thẹn thùng nói, cái kia lão thân liền thử một chút. Đại tộc lão mỉm cười gật đầu, xa xa kính đại cương quốc quốc sư một chén ngọc long trà. Hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch, mình bắt trước loài mèo kêu nha, kêu cùng em meo meo meo meo meo. Tam tộc lão hai tay nắm lại, cổ tay hơi cong đặt ở khuôn mặt, hai chân cong lên đầu gối cùng nhau trái phải đong đưa. Dựa theo Dương Chân dặn dò, nhất định phải đem thần vận diễn dịch đi ra. Đối với đám người nháy nháy mắt, em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo. Ai dô meo meo meo meo mèo, phốp, phốp, phốp, phốp, tất cả đang uống trà người cùng nhau phun tới. một mặt mộng bức nhìn xem tam tộc lão cùng nhau hóa đá. Đại cương quốc quốc sư càng không chịu nổi, chỉ là phun ra ngoài lực đạo có chút ít, bổ một tiếng gạt ra đầy miệng trà, tất cả đều chảy đến trên vạt áo, lập tức ướt một mảng lớn. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem tam tộc lão, trong mắt thế mà hiện lên một tia kinh diễm tầm mắt. Một đôi đục ngầu con ngươi dần dần thấy ngây dại, Tiêu Kỳ sắc mặt tái nhợt ngã xuống một bước, nhìn thấy sư tôn của mình tựa như là một đầu phát xuân lão sơn hùng một dạng thất thố. Nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt hiện lên một tia âm lãnh sát cơ. Nhưng vào lúc này, Đại Cương quốc quốc sư bỗng nhiên biến sắc, phun một ngụm máu tươi phun tới, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Sư tôn, Tiêu Kỳ thần sắc giật mình, vội vàng xông tới, Hoa Cảnh Sơn đồng dạng sắc mặt đại biến, mặc dù không biết Đại Cương quốc quốc sư tại sao lại đột nhiên thổ huyết ngã xuống đất. Thế nhưng là Đại Cương quốc quốc sư tại Hoa Gia xảy ra bất trắc, trách nhiệm này chỉ sợ có chút lớn, rất có thể đối Hoa Gia tạo thành to lớn trùng kích. Đám người hỗn loạn lên, tất cả mọi người tiến tới Đại Cương quốc quốc sư bên người. Dương Chân trộm đạo sờ tại Tiêu Kỷ xính lễ bên trong phủi đi hai thanh, treo chân đi ra ngoài. Không cóng, không cóng, cái này nồi ta không cóng. Lão đầu nhi kia thổ huyết cùng ta có thể không có chút quan hệ nào. Mọi người không nên bị những cái kia bình xịt mang tiết tấu a, hẳn là cao hưng mới đúng. Các người nhỏ gió phương Nam rốt cục có người phun ra đâu. Phún phún khỏe mạnh hơn ôi uy. Nhỏ gió phương Nam không có chút nào khó chịu, cũng không tức giận. Thật, convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.